Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả các vị đạo hữu lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 134 của bộ truyện Ninh Khuyết. Thì tập này được mang tên là Không chiến chia tay cũng không tiếc. Lát sẽ nói sơ qua nội dung của tập trước. Thì ở tập trước, không ngờ Tang Tang chính là Hạo Thiên. Có thể nói là một phần của Hạo Thiên á. Vì theo một phu tử nói á, thì ông ta đã sống hơn lâu lắm rồi, cả ngàn năm rồi, mấy ngàn năm gì rồi. Thì khi mà ông ta tìm hiểu á, thì ông ta biết được là cái giới mà mọi người đang sinh sống này á, giống như là một cái nơi mà nuôi dưỡng ra thức ăn cho Hạo Thiên vậy, thuộc dạng vậy. Thì Hạo Thiên nó cũng có thể là Minh Vương, hay là nói chung chung là một loại như vậy đó. Người ta sẽ tìm kiếm những cái phần tử nào mà có sức mạnh cao nè, thì hấp thu càng nhiều năng lượng, hấp thu càng tốt. Nhưng mà cũng những người đó cũng, nếu mà mạnh quá thì sẽ có uy hiếp đến họ, nên họ sẽ tìm kiếm những người đó mà hấp thu càng sớm càng tốt. Vì vậy mà ở cái giới này, ở hiện thời điểm hiện tại đó là phu tử. Lúc này Tang Tang thức tỉnh mọi thứ, biết được mọi thứ, và phu tử cũng biết luôn. Do đó mà phu tử cũng quyết cùng cái vị Hạo Thiên này đấu nhau một trận. Nhưng mà không phải ở đây, sẽ lên lên thiên không đánh nhau hay sao đó. Vì vậy đoạn cuối tập trước thì phu tử hầu như là đã nói lời chia tay với tất cả mọi người rồi. Sau đó cùng với cái Tang Tang này bay vút lên không, rồi mất tiêu đó. Diễn biến tiếp theo như thế nào nữa, mời quý vị đạo hữu nghe tiếp nha. Hậu sơn thư viện, lão Hoàng Ngưu lờ đờ nằm trên bãi cỏ. Đại sư huynh đặt một cái giỏ cỏ xanh tươi nhất trước mặt nó. Nhị sư huynh đặt một đĩa cá quái ngon nhất trước mặt của nó. Lão Hoàng Ngưu không chịu ăn cỏ, cũng không chịu ăn cá. Trông nó rất cô đơn và mệt mỏi. Nó chậm rãi nhắm mắt lại. Một giọt nước mắt lăn dài từ khóe mắt, lại có những giọt nước nhỏ lên mặt nó, càng lúc càng nhiều nước rơi xuống. Đại sư huynh và nhị sư huynh ngẩng đầu nhìn lên trời, mới nhận ra trời đã đổ mưa. Sau khi phu tử lên trời, toàn thế giới bắt đầu mưa. Trận mưa này rất lớn, kéo dài bất thường, tuyệt đại đa số thời gian là mưa như trút nước, thi thoảng có vài canh giờ mưa bụi lất phất, nhưng tuyệt đối không ngừng nghỉ. Trận mưa này nhất định sẽ được ghi vào sử sách, và nó nhất định sẽ thay đổi rất nhiều chuyện ở nhân gian. Phu tử từng nói, từ bất kỳ nơi nào trên thế giới, nếu cứ đi thẳng về hướng Bắc, cuối cùng sẽ đến chân một ngọn tuyết sơn. Ngọn núi tuyết đó chính là nơi lạnh nhất, tận cùng phương Bắc của thế giới này. Vùng cực Bắc lạnh giá vốn chưa bao giờ có mưa, chỉ có tuyết. Thì đêm tối kéo dài, sau khi bộ lạc hoang nhân dời xuống phía nam, vùng đất tĩnh lặng không người này thậm chí còn rất ít tuyết. Nhưng ngay cả nơi này cũng bắt đầu có mưa. Lớp tuyết ở trên mặt nhiệt hải bị mưa lớn dập cho loang lổ. Ngọn tuyết sơn cao nhất thế gian cũng xảy ra vài đợt lở tuyết kinh hoàng do mưa lớn. Trong đó có một cái hố khổng lồ, trông như là bị một khối thiên thạch từ ngoài hành tinh đâm trúng. Ninh Khuyết tỉnh lại, hắn phát hiện mình đang ở trên hoang nguyên, lúc này mưa đã tạnh. Hắn chỉ có thể dựa vào những giọt nước trên cỏ và mặt đất bùn lầy để đoán rằng nơi đây vừa trải qua một trận mưa rất lớn. Hắn không biết đã bao nhiêu ngày trôi qua, nhưng mà chắc hẳn là một khoảng thời gian khá dài. Dù ngày không ăn không uống, dù thân thể mạnh mẽ, nhưng hắn vẫn cảm thấy suy yếu. Dạ dày vốn bị phu tử lấp đầy, nay đã trống rỗng, nhưng hắn chẳng muốn ăn gì. Hắn ngồi trên bãi cỏ sau mưa, giữa vùng đồng hoang bùn lầy, vòng tay ôm lấy đầu gối, run rẩy lạnh lẽo. Hắn nhìn lên bầu trời sau cơn mưa, khuôn mặt gầy gò bị ánh sáng chiếu vào trông vô cùng tái nhợt. Trời vẫn là bầu trời đó, không có gì thay đổi. Lão sư và Hạo Thiên chiến một trận, hẳn là thua rồi sao? Lão sư đã chết sao? Tang Tang là Hạo Thiên, đang trở về, thực chất cũng là đã chết rồi. Hắn vô cùng thống khổ, nhưng mà điều khiến hắn đau đớn nhất lại là chuyện khác. Đến lúc này, hắn mới hiểu được những lời mà lão sư nói trước khi lên trời. Lẽ ra hắn đã có thể thay đổi tất cả những điều này. Nhưng vì nhiều lý do, hắn đã không nghĩ tới, hoặc không muốn nghĩ tới, nên hắn đã không làm gì cả. Hắn trợn mắt nhìn Hạo Thiên tìm thấy lão sư. Hắn trợn mắt nhìn lão sư lên trời chiến đấu, rồi thất bại. Ninh Khuyết ôm gối nhìn trời, hắn cứ ngồi như vậy, không muốn nói, không muốn làm, cũng chẳng muốn nghĩ ngợi gì thêm. Hắn không biết mình nên làm gì. Cứ như vậy hắn ngồi từ ban ngày cho đến lúc hoàng hôn, rồi đêm tối buông xuống. Ninh Khuyết nhìn bầu trời đêm đang dần tối sầm lại, đột nhiên sững sờ. Hắn đứng dậy, thân hình lảo đảo. Rồi hắn bật cười thành tiếng, tiếng cười càng lúc càng lớn. Nhưng vì giọng khàn đặc nên nghe như tiếng khóc. Hắn ngã vật xuống thảm cỏ ẩm ướt, thỏa sức vừa cười vừa khóc, quẫy đạp như một đứa trẻ. Một vầng trăng sáng xuất hiện trên bầu trời đêm. Đó đương nhiên không phải là ánh trăng thực, hoặc nói đúng hơn, không phải vầng trăng mà Ninh Khuyết từng biết. Thị lực của hắn rất tốt, không nhìn thấy những ngọn núi hình vòng cung trên đó, chỉ thấy một luồng hào quang ấm áp. Sâu trong hoàng nguyên vang lên vài tiếng sói tru. Chúng chưa từng thấy ánh trăng bao giờ, không biết đó là thứ gì. Ninh Khuyết biết vầng trăng này là gì. Phu tử vẫn còn sống, vẫn đang chiến đấu trên trời, chỉ là thay đổi một cách thức khác. Phu tử đã nói, điều đó nhất định sẽ rất đẹp. Cảnh tượng này thực sự rất đẹp. Hắn hướng về vầng trăng trên trời hô lớn. Nhất định phải thắng nha! Trong Minh Tự Quyển có viết, nhật nguyệt luân hồi, quang ám giao hòa, sinh sôi không ngừng. Ấy là lý của tự nhiên. Lý của tự nhiên gọi là đạo. Đạo dùng để diễn pháp. Khi pháp đi vào thời mạt thế, đêm tối giáng lâm, trăng sẽ xuất hiện. Phật Đà sau khi xem Minh Tự Quyển từng viết trong bút ký, nhật nguyệt luân hồi, quang minh giao hòa, trăng lẽ ra phải hiện diện trong đêm, nhưng trải qua muôn kiếp, đêm dài vạn cổ không thấy trăng. Phu tử chính là trăng, trời không sinh phu tử, vạn cổ tựa đêm dài. Đây là trận mưa kéo dài nhất bao phủ phạm vi rộng nhất trong lịch sử nhân loại có văn tự ghi lại. Từ mùa hạ kéo dài mãi đến khi thu ý dần đậm, vượt xa tưởng tượng của mọi người. Mưa không ngừng rơi từ trên trời xuống sông ngòi, đồng hoang và hồ nước. Những vách núi bị mưa gột rửa và ngâm sũng bắt đầu sụp đổ. Quan đạo bị hủy hoại, sông ngòi vỡ đê, lũ lụt lan tràn. Thiên tai nghiêm trọng như thế đủ để khiến cả nhân gian tuyệt vọng. Cũng may Tây Lăng Thượng Điện và Hoàng Thất các nước nhanh chóng triển khai cứu trợ. Nhân loại một lần nữa thể hiện sức sống và khả năng nhẫn nại đáng sợ trước thiên tai. Họ không bị đánh bại mà bình tĩnh tiếp nhận rồi nỗ lực chống chọi. Mưa lớn cũng trút xuống hoàng nguyên, đồng hoang bị dầm mưa trở nên bùn lầy khắp nơi, mềm nhão không chịu nổi. Việc đi lại trở nên dị thường khó khăn. Mục dân không thể chăn thả, đành trốn trong liều bạc khổ sở qua ngày. Ngay cả đám mã tặc cũng rút về trốn ở trong rừng bên bờ hồ Sơ Bích, nhìn mưa rơi mà thở dài than vãn. Sau khi cuộc chiến hoàng nguyên kết thúc, quân đội Đại Đường chia làm hai ngã rút lui. Trong đó một cánh biên quân Đông Bắc đã tiến vào Thủ Dương Thành ở phía nam trước khi mưa rơi. Còn cánh Thiết Kỵ Bắc Đại Doanh hộ tống Ngự Giá thì dừng chân tại Hạ Lan Thành thêm một thời gian. Sau đó bị trận mưa lớn kéo dài này cưỡng chế giữ lại. Dù đế quốc không tiếc nhân lực, vật lực đầu tư liên tục suốt mấy trăm năm, nhưng Hạ Lan Thành dù sao cũng nằm sâu ở trong hoang nguyên, kiến trúc trong thành có hạn. Mấy vạn Thiết Kỵ Bắc Đại Doanh đã lấp đầy mọi doanh trướng và nơi ở trong thành. Vẫn còn một bộ phận lớn buộc phải đóng quân trên thành lâu. Thành lâu cao vút kẹp giữa vách đá, gió lạnh đêm khuya rít qua khe hở. Vốn dĩ thời điểm giao mùa hạ thu này nhiệt độ rất thích hợp để đóng quân. Nhưng vì mưa lớn trút xuống quá lâu, thu ý đã sớm tràn về hoang nguyên, nhiệt độ đột nhiên giảm mạnh. Tướng quân Hãn Thành của Hạ Lan Thành những ngày qua đã tốn không ít tâm tư để giữ ấm cho các chiến sĩ Bắc Đại Doanh. Phiền phức nhất vẫn là vấn đề lương thảo tiếp tế. Hạ Lan Thành tuy tích trữ rất nhiều lương thực, nhưng sự xuất hiện của mấy vạn quân Đường cùng vô số chiến mã khiến áp lực tăng vọt. Hiện tại chỉ có thể gắng gượng chống đỡ thêm một thời gian. Nếu mưa cứ tiếp tục rơi, lương thảo từ phía nam không vận đến được mà họ cũng không thể rời đi. Hạ Lan Thành sẽ phải đối mặt với nguy cơ cạn lương. Đủ loại vấn đề, đủ loại phiền phức hợp lại thành một mối nguy nan. Nhưng dù là thống lĩnh Thiết Kỵ Bắc Đại Doanh hay tướng quân Hãn Thành đều không dám mang chuyện này đi xin chỉ thị của người mà họ cần hỏi ý kiến nhất, càng không dám làm phiền Hoàng hậu Nương Nương hay Hoàng Dương Đại Sư, bởi vì Hoàng đế Bệ Hạ đang bệnh, và bệnh rất nặng. Đại Đường Hoàng đế Lý Trọng Dịch là người trọng tình trọng nghĩa, nhưng điều đó không có nghĩa là ông ta cổ hủ hay không am tường thế sự. Khi còn là hoàng tử, ông ta chính là vị tướng quân mạnh nhất thế gian. Sau khi lên long vị gần 20 năm, ông ta tỏ ra rất bình tĩnh và an phận, nhưng tuyệt đối không có ai dám khinh thường ông ta. Đối với hoàng đế Nam Tấn, Nguyệt Luân Quốc Chủ hay quân vương các nước Yến, Tề, Tống, Trần thì hoàng đế Đại Đường luôn đứng đầu trong danh sách những người họ mong chết nhất. Không biết có bao nhiêu người thầm cầu nguyện cho ông ta mắc bệnh nan y, nguyền rủa ông ta chết trong bệnh tật. Thực tế không nhiều người biết, từ nhiều năm trước, Lý Trọng Dịch đã mang bệnh, và căn bệnh này rất trầm trọng, luôn đeo bám ông ta, dù tu hành lâu năm cũng không thể chữa khỏi. Phu tử từng xem bệnh cho hoàng đế, có lẽ vì bệnh tình quá phức tạp, hoặc phu tử đã nhìn thấy vực sâu vận mệnh đằng sau căn bệnh này, nên chỉ cơi đơn thuốc mà không sử dụng nhân gian chi lực để can thiệp. Gặp bệnh này kéo dài đến mùa thu năm Thiên Khải thứ 18, bộc phát cùng với sự giáng lâm của Hoàng Kim Cự Long, cùng với trận mưa lạnh liên miên không dứt và một cái mũi tên định mệnh, hoàng đế tựa người trên giường, sắc mặt tái nhợt, tay nắm chặt một chiếc khăn tay bấy máu. Hoàng hậu cúi đầu không nói gì, nhẹ nhàng xoa ngực cho ông ta, muốn ông ta cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Mấy năm nay, thành Trường An đã có nhiều người qua đời, có những lão rừng gắn bó với phụ hoàng, thậm chí là tổ phụ, đều đã đi trước ta. Hôm nay ngay cả viện trưởng cũng đã rời xa chúng ta rồi. Hôm nay ta cũng không xong rồi. Trời muốn dông đại đường ta, ấy không phải do tội lỗi chiến đấu. Dù vậy, ta cũng không thấy sợ hãi, vì ta tin tưởng vững chắc, đại đường chắc chắn sẽ giành được thắng lợi cuối cùng. Hoàng đế nắm lấy tay của hoàng hậu nương nương mà nói. Những giọt nước mắt nóng hổi lăn dài từ mắt của hoàng hậu rơi xuống đôi bàn tay đang nắm chặt của hai người, vỡ tan thành những đóa hoa nước. Ta là nam nhân có quyền lực nhất thế gian, cưới được người phụ nữ mình thích nhất, cuối cùng chết trên con đường chinh chiến bốn phương. Cả đời này thực sự không còn gì hối tiếc nữa, cho nên nàng đừng đau buồn. Hoàng đế nói, hoàng hậu ngẩng đầu, gương mặt đẫm lệ. Nhưng ta có rất nhiều hối tiếc, ta chưa được thấy dáng vẻ của chàng khi về già, ta chưa để chàng thấy tiểu lục tử trưởng thành. Ta càng hối hận năm xưa vì mệnh lệnh của tông môn mà xuôi nam tới Trường An, dụ dỗ chàng, lừa gạt chàng, cuối cùng hại chàng thành ra như vậy. Dụ ta, lừa ta, hại ta hả? Nhưng cuối cùng nàng vẫn đã yêu ta. Nghe những lời tình tứ này, hoàng hậu rốt cuộc mỉm cười trong nước mắt, hỏi. Chàng có từng trách ta không? Nói chưa từng trách là nói dối. Dù sao ai mà chẳng muốn sống thêm một chút chứ. Hoàng đế đưa tay lau nước mắt trên má nàng, nói. Nhưng sau này nghĩ lại, trận chiến giữa ta và nàng cuối cùng đã kết thúc bằng thắng lợi của ta. Vậy nên chút thương tích này cũng là dấu ấn vinh quang mà. Từ khoảnh khắc nhìn thấy chàng, ta đã thua rồi. Hoàng đế thỏa mãn cười lớn. Ông ta cả đời đánh vô số trận chiến lớn nhỏ, nhưng chỉ duy nhất trận chiến này là khắc cốt ghi tâm, coi trọng thắng bại nhất. Ta nếu không làm đế, hẳn là một học sinh của thư viện. Giờ nghĩ lại, cuộc đời đó có lẽ còn thú vị hơn. Nhưng rốt cuộc ta cũng đã nhận phu tử làm lão sư rồi. Hôm nay lão sư lên trời làm việc, chúng ta vẫn phải ở nhân gian làm việc. Sau khi ta đi theo lão sư rồi, nàng biết phải làm thế nào chứ? Bệ hạ yên tâm, ta biết phải làm gì. Ta để tiểu lục tử bái đại tiên sinh làm thầy là muốn nó học đạo nhân ái. Hai đứa trẻ kia nếu không gây loạn thì hãy chừa cho chúng một con đường sống. Hoàng hậu không còn rơi lệ, vô cùng bình tĩnh mà nói. Ta sẽ sắp xếp mọi chuyện ổn thỏa. Vậy thì ta an tâm rồi. Hoàng đế nói xong chậm rãi nhắm mắt lại. Hoàng Dương đại sư bước vào phòng, hoàng hậu nhìn hoàng đế như đang ngủ say, nhìn rất lâu, sau đó tháo chuỗi tràng hạt trên cổ tay mình đeo vào tay ông ta, cúi người hôn nhẹ lên trán ông ta. Hoàng Dương đại sư chắp tay thành chữ thập, một lát sau tiếng tụng kinh vang lên trong phòng, là vãng sinh kinh. Thành Trường An cũng đang mưa, mưa rất lớn, kèm theo tiếng sấm, thi thoảng có tia chớp lóe lên, chiếu rọi cung điện trống trải cô tịch sáng như ban ngày. Ánh nến trong cung dù có chụp đèn che vẫn lay động bất an. Nếu không có chụp đèn, có lẽ những ngọn nến này đã tắt ngấm từ lâu rồi. Lý Ngư ngồi sau án, nhìn ngọn nến như san hô mỹ lệ bên cục trụ, thẫn thờ suy nghĩ. Tóc nàng hơi ẩm, cung váy trên người cũng dính vài giọt nước. Chắc hẳn lúc trước nàng vừa đi đâu đó dưới mưa. Sắc mặt nàng tái nhợt, nhưng không phải vì sợ sấm sét hay mưa to, bởi nàng tin rằng những gì mình làm đều đúng đắn, dù ở trong điện thất u ám cũng không thẹn với lòng. Nhìn mưa đêm bên ngoài điện, hai hàng lệ lăn dài từ khóe mắt nàng, lướt qua gò má tái nhợt rơi xuống tờ tấu chương trên bàn, làm nhòe một dòng chữ mực. Lý Ngư sực tỉnh, bảo thái giám mang giấy thấm tới, cẩn thận thấm khô vết nước trên tấu chương, sau đó lau nước mắt, bình tĩnh và chuyên chú tiếp tục xem xét. Tờ tấu chương này tập hợp tình hình thủy tai của các quận trong đế quốc vô cùng quan trọng. Nàng cầm bút bắt đầu phê chỉ thị, đắp đê, trữ nước, cứu trợ, phòng dịch, điều động quân lực, giám sát đám du kỵ trên Đông Hoang. Quốc sự bì bụng, nàng đã quen với việc xử lý mọi thứ ngăn nắp. Cùng với việc phê duyệt tấu chương, ánh mắt nàng trở nên càng bình tĩnh, thậm chí lộ rõ vẻ kiên nghị. Đêm khuya, sau khi kết thúc công việc chính vụ bận rộn, Lý Ngư khoác thêm áo, không mang theo thái giám cung nữ, một thân một mình dưới sự bảo vệ nghiêm mật của Vũ Lâm Quân và thị vệ, rời khỏi hoàng cung. Nơi nàng đến không xa, ngay đối diện hoàng thành là Nam Môn Quan, bao trùm trong mưa lớn. Nam Môn Quan có vẻ lạnh lẽo và yên tĩnh lạ thường. Lý Ngư bước vào đạo điện, sâu trong sàn gỗ đen nhánh. Bên cạnh chiếc đệm mềm đốt một cái ngọn đèn dầu, chiếu sáng gương mặt tiều tụy gầy gò của đại đường quốc sư Lý Thanh Sơn. Nàng đi tới trước mặt Lý Thanh Sơn, chậm rãi quỳ xuống, giọng run rẩy: "Phụ hoàng đi rồi." Lý Thanh Sơn chậm rãi nhắm mắt rồi mở ra. Trong đôi mắt chỉ có sự bi thương, không có vẻ kinh ngạc. Suốt mấy trăm năm qua, Hạ Lan Thành đầu tiên sử dụng truyền thư phù ngàn dặm hai lần trong vòng vài tháng. Lần thứ nhất là vì chiếc xe ngựa đen đó, lần thứ hai là để truyền tin tức hoàng đế bệ hạ băng hà về thành Trường An. Lúc này cả tòa Trường An chỉ có vài người biết tin này. Lý Ngư nhờ sự trợ giúp của Nam Môn Quan mới tạm thời giữ kín bí mật. Nhìn thần sắc quốc sư, nàng biết đối phương đã rõ. Vốn dĩ nàng dựa vào Nam Môn Quan mới giữ được bí mật, tự nhiên không thể giấu nổi vị quan chủ này. Lý Thanh Sơn nhìn nàng quỳ trước mặt, suy yếu mà hỏi: "Người muốn gì?" "Ta muốn xem di chiếu." Di chiếu truyền ngôi của đại đường không để trong hoàng cung mà được cất giữ tại Nam Môn Quan. Lý Thanh Sơn mới nói: "Theo đường luật, di chiếu phải được công bố công khai trước văn võ ba quan." Lý Ngư cúi đầu nhìn làn váy ướt đẫm: "Văn võ ba quan hiện giờ vẫn chưa biết chuyện." "Họ trước cuộc cũng sẽ biết mà thôi." "Ta không định giấu tin phụ hoàng băng hào quá lâu, lát nữa sẽ thông báo cho các nơi ngay." "Vậy sao điện hạ lại đến đây từ sớm vậy?" "Bởi vì ta lo lắng." Lý Thanh Sơn cũng rơi vào im lặng dài. Đầu Lý Ngư cúi thấp hơn, những giọt nước từ mái tóc đen nhỏ xuống, thân thể nàng theo đó rạp xuống, trán chạm vào sàn nhà đen nhánh. "Xin ngài giúp ta." "Tại sao ta phải giúp điện hạ?" "Bởi vì ta là người đường." "Lục hoàng tử cũng là người đường." "Nhưng mẫu thân hắn không phải người đường." "Đại đường ta khai phóng bao dung, xưa nay không quan tâm đến những điều đó." "Xin ngài hãy tin ta." "Tại sao ta phải tin điện hạ?" "Bởi vì ngài không tin hoàng hậu nương nương." Lý Ngư nhìn nét chữ quen thuộc trên di chiếu, đột nhiên thấy vô cùng bi thương. Đó là bút tích của phụ hoàng. Đúng như lời đồn, dù ông yêu thích và cần mẫn luyện thư pháp đến mức nào, cũng không thể khiến cho nét chữ của mình đẹp hơn được. Tuy nhiên, qua những nét chữ cẩn thận tỉ mỉ đó, có thể thấy khi viết, tâm tình phụ hoàng rất bình tĩnh và chắc chắn, không có chút do dự hay giằng xé nào. Tề Lý Ngư bưng di chiếu run rẩy nhẹ nhẹ, đầu ngón tay dùng lực muốn lún sâu vào tấm vải vàng. Cơn run rẩy từ cánh tay lan lên vai, cả người nàng đều run rẩy. Nàng cảm thấy một sự thất vọng và bi thương tột độ, sau đó bắt đầu phẫn nộ, không chỉ vì nội dung ghi trên di chiếu mà còn vì bút tích của phụ hoàng quá đỗi ổn định. "Tại sao lại như vậy?" Nàng thấp giọng nói, sau đó nàng lặp lại lần nữa, giọng điệu uất ức và đầy không cam lòng. "Tại sao lại như vậy?" Giọng nàng hơi lớn hơn lúc trước, nhưng vẫn không thể truyền ra khỏi đạo điện, không thể xuyên qua màn mưa đêm bên ngoài để ai đó nghe thấy. Thậm chí tiếng nói của nàng còn không vang bằng tiếng hai hàm răng va vào nhau. Lý Thành Sơn mới nói: "Đây là di chiếu bệ hạ mới viết trước khi ngựa gia thân chinh. Điều đó chứng tỏ người cũng mơ hồ nhận ra ý trời. Nhưng người cũng thấy rồi đó, người đã hạ quyết tâm từ lâu rồi." Lý Ngư im lặng hồi lâu, đột nhiên ngẩng đầu, dùng tay áo lau nước mắt, nhìn Lý Thanh Sơn trên giường bệnh, giọng run run: "Có thể sửa đổi di chiếu không?" Lý Thanh Sơn khẽ rũ mi mắt, nói: "Làm như vậy không được." Trong mắt Lý Ngư lóe lên một tia sáng, hỏi: "Tại sao lại không được?" Lý Thanh Sơn nhìn nàng, đáp: "Quốc gia sẽ không yên ổn được." "Ai có thể sửa?" "Ta có thể." Di chiếu của hoàng đế đại đường tự nhiên không thể đơn giản giả mạo. Phía trên có ngự tỷ là cái ứng rồng, có những ký hiệu phức tạp. Quan trọng nhất là di chiếu còn có ứng ký khí tức thiên địa độc nhất vô nhị. Ứng ký đó, một bộ phận đến từ huyết mạch hoàng tộc, một bộ phận đến từ người làm chứng di chiếu. Khi hoàng đế viết di chiếu tại Nam Môn Quan trước lúc rời Trường An, những người chứng kiến chính là quốc sư Lý Thanh Sơn mà ông tín nhiệm nhất và ngự đệ Hoàng Dương Đại Sư. Còn ngự tỷ lúc này đang ở trong hoàng cung, nằm trong tay Lý Ngư, người đang phụng chỉ giám quốc. Lý Ngư nhìn gương mặt già nua gầy gò của Lý Thanh Sơn, giọng run rẩy hỏi: "Ngài muốn gì?" Lý Thanh Sơn nhìn thiếu nữ xinh đẹp, áo quần hơi ướt trước mặt, vừa thấy lại cô bé con hay làm đúng bên cạnh mẫu thân nhiều năm về trước, gương mặt ông hiện lên một nụ cười hoài niệm. Sau đó ông mới bình tĩnh nói: "Ta muốn đại đường thiên thu giang đại, ta muốn hạo thiên đạo nam môn được phát dương quang đại, ta muốn người đường được sống yên ổn không lo. Điện hạ, ngài có thể hứa với ta hay không?" Lý Ngư rời khỏi Nam Môn Quan, tin rằng không lâu sau, tin tức chấn động kia sẽ xuyên qua màn mưa lớn, truyền đến phủ đệ của tất cả vương công đại thần trong thành Trường An. Ngày mai vốn không phải kỳ đại triều hội, nhưng chắc chắn sẽ diễn ra một buổi đại triều. Trong mưa, Nam Môn Quan vẫn tĩnh lặng như cũ, dường như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Ngọn đèn như hạt đậu chỉ có thể chiếu sáng một góc đạo điện, không tỏa đi đâu xa hơn được. Hà Minh Trì quỳ trước đèn, nửa thân người chìm trong bóng tối. Lý Thanh Sơn nằm ở trên giường, lặng lẽ nhìn lên trần nhà, như thể thấy được làn mưa đang rơi trên đạo điện. Ông khẽ châu mày, cảm khái thở dài: "Hôm nay ta sửa di chiếu đã vi phạm đường luật, cũng vi phạm nguyên vọng của bệ hạ rồi. Không biết sau khi chết, sử sách sẽ ghi chép thế nào, bệ hạ sẽ nhìn ta ra sao?" Hà Minh Trì lặng im không nói. Vào lúc này, gã nói gì cũng không thích hợp. "Nhưng ta không hối hận, bởi vì điện hạ nói đúng. Thay vì tin vào nàng ta và Hùng Viên hoàng tử, chỉ bằng chẳng thế nào tin tưởng hoàng hậu nương nương. Sao ta có thể để thánh nữ Ma Tông trở thành chủ nhân của đại đường ta chứ? Nếu không phải vì nàng ta, bệ hạ sao có thể trăng niên mất sớm như vậy?" Hà Minh Trị ngước nhìn ông một cái, thầm nghĩ: quan viên và dân chúng trên phố đều cho rằng hoàng hậu nương nương và quốc sư có quan hệ thân thiết, ai ngờ chân tướng lại như vậy. "Những năm qua, thành Trường An đã làm quá nhiều tang lễ. Nguyên lão tam triều, lão tướng xa trường đều đã ra đi. Hôm nay bệ hạ băng hà, ngay cả phu tử cũng không còn. Đây không phải là ý trời thì là gì chứ?" Lý Thành Sương quay sang nhìn Hạ Minh Trì: "Nếu ta nhớ không nhầm, ngươi là người quận Thanh Hà." Hạ Minh Trì cúi đầu đáp: "Gia đình con là một bàn chi của hạ tộc ở quận Thanh Hà." Lý Thanh Sương khẽ nhíu mắt: "Chính là Hà gia từng có một vị Tây Lăng đại thần quan." "Đúng vậy." Lý Thanh Sương nhìn đồ đệ mình yêu thương nhất, thở dài: "Xem ra ta đoán không sai mà, ngươi quả nhiên là người của trưởng giáo đại nhân. Hèn chi ngươi lại hứng thú với kinh thần trận đến như vậy." Hà Minh Trì cảm thấy thân thể đột nhiên lạnh toát, gã nghiêng người về phía trước, hai tay chống trên sàn gỗ đen nhánh, run rẩy nhẹ nhẹ, không biết nên nói gì. "Chuyện mà trưởng giáo đại nhân cả đời này muốn làm nhất chính là dẫn hộ giáo kỵ binh đánh vào thành Trường An, đưa đại đường trở lại với hào quang của Tây Lăng thần điện. Cho nên ông ta tìm mọi cách để phá kinh thần trận. Người tu hành ở Nam Môn Quan nhiều năm như vậy, mục đích tự nhiên là muốn tìm ra trận nhãn. Đáng tiếc là ngươi không có thiên phú phù đạo, cho nên Nhan Sắc sư huynh không nhận ngươi làm đồ đệ. Trận nhãn cuối cùng giao cho Ninh Khuyết. Hiện giờ trận nhãn ở thư viện, ngươi càng không có cách nào. Cho nên những ngày qua ngươi thường xuyên lui tới tòa lầu nhỏ trong hoàng cung kia, muốn thử xem có cách nào khác phá trận hay không." Hạ Minh Trị lúc này mới biết những gì mình làm suốt những năm qua căn bản không qua mắt được lão sư. Nghĩ lại cũng đúng thôi, quốc sư đại đường sao có thể là người dễ bị lừa như vậy. Giọng gã run run hỏi: "Lão sư đã biết rõ rồi, tại sao luôn không vạch trần con vậy?" "Bởi vì ngươi là đồ đệ ta yêu thương nhất, và bởi vì ta cũng đang giằng xé." "Giằng xé sao?" "Hạ hầu xuất thân Ma Tông, lại trở thành khách khanh đạo môn, lại là dương tướng đại đường ta. Cả đời hắn đều bị kẹt giữa hai bên, đau khổ không thôi. Ta tin phụng hạo thiên nhưng lại trung với đại đường, sao có thể không đau khổ chứ? Trước kia ta không đau khổ, không giận xé là vì không cần phải lựa chọn. Ta biết đại đường cứ đi theo con đường hiện tại sẽ rất vững vàng. Nhưng giờ thời cuộc đã thay đổi quá lớn rồi, ta muốn chọn cho đại đường một con đường ổn thỏa hơn. Cho nên ta chọn công chúa điện hạ và không vạch trần ngươi. Thế nhưng điều báo thành Trường An không thể phá, với tu hành tán dương kinh thần trận mạnh mẽ. Nhưng mấy ai biết thứ thực sự không thể phá vỡ chính là phu tử. Nếu phu tử chưa mất, lúc này ngươi đã chết rồi. Nhưng phu tử rốt cuộc cũng đã ra đi rồi. Điều này một lần nữa chứng minh Hạo Thiên không thể chiến thắng được. Đạo môn sẽ không buông tha thư viện, cũng sẽ không buông tha đại đường. Lần này thư viện không có phu tử sẽ không thể một mình đối kháng cả thế giới như ngàn năm qua được nữa. Cho nên đại đường thất bại. Đại đường muốn tiếp tục tồn tại thì chỉ có thể trở lại với vòng tay của Hạo Thiên. Ta biết ngươi có thỏa hiệp với Hùng Viên hoàng tử, nhưng ngươi đừng quên, người đường cũng là tín đồ Hạo Thiên, mà ngươi cũng là người đường, cho nên ta hy vọng ngươi có thể khiến quá trình này bớt đổ mau hơn. Hạ Minh Trì trầm mặc hồi lâu, sau đó dập đầu thật mạnh, nói: Con sẽ dùng tính mạng để tranh thủ. Mưa lớn vẫn tiếp diễn, thành Trường An lại như vừa trải qua một trận tuyết lớn, cả tòa thành cổ trong một đêm biến thành màu trắng. Vô số vải trắng phất phơ trên phố, dân chúng đứng tránh mưa dưới mái hiên đều lộ ra vẻ sầu khổ, thậm chí có nhiều người đốt giấy để tang. Báo trắng tưởng niệm này chỉ có một phần nhỏ dành cho phu tử, vì ông vốn là người ẩn dực, không mấy phạm nhân biết vị thủ hộ của nhân gian đã rời đi. Dân chúng Trường An hoài niệm chính là cái vị thủ hộ của đại đường, vị hoàng đế nhân từ và anh minh của họ, một vị bệ hạ được lòng dân ra đi, đổi lấy tiếng khóc than của vô số gia đình cũng coi như xứng đáng. Văn võ bá quan quỳ trong mưa trước đại điện hoàng cung, quan phục của các đại thần đã ướt sũng, còn khải giáp của các tướng quân thì được mưa rửa sạch, sáng loáng vô cùng. Một thái giám đứng ở trên thềm đá tuyên đọc di chiếu, mấy vị đại học sĩ cùng thượng thư các bộ, Vương Khanh trọng tướng đứng phía sau thái giám, thần sắc mỗi người một khác, có kinh ngạc, có kinh hỉ, nhưng tất cả đều bao phủ bởi sự bi thương. Đế quốc đại đường còn chưa kịp thoát khỏi nỗi đau thì đã đón chủ nhân mới. Lý Hồn Viên tiến về phía chiếc ghế giữa đại điện, rồi xoay người ngồi xuống. Từ giờ phút này, gã không còn là hoàng tử nữa, mà là hoàng đế bệ hạ. Sắc mặt của gã vẫn tái nhợt vì bệnh tật, nhưng mà không còn vẻ non nớt, càng không có vẻ tôn quý gượng gạo. Sự lạnh lùng trong đôi mắt đã hóa thành uy nghiêm, thân sắc tự nhiên mà ung hòa. Đến lúc này, các thần tử đại đường mới nhận ra vì hoàng tử này sớm đã trưởng thành. Nhìn bóng dáng dựng lộ ra vẻ oai hùng trên chiếc ghế rồng đó, những cựu thần từng phục vụ qua ba đời vua thấy gương mặt gã hao hao phụ thân, không khỏi cảm động rơi lệ già. Những đại thần và tướng lĩnh thuộc phái hoàng hậu cùng với quan lại đi theo hộ tống đồng loạt quỳ lạy, im lặng cung kính, nhưng tâm tình lại vô cùng nặng nề, thậm chí nảy sinh nghi ngờ về di chiếu. Tuy nhiên di chiếu không thể làm giả, họ cũng không có bằng chứng cho sự nghi ngờ của mình. Họ chỉ có thể chờ đợi hoàng hậu nương nương đưa vị hoàng tử còn lại cùng linh cữu tiên đế trở về Trường An. Trước đó họ chỉ có thể gửi gắm hy vọng vào hai nơi có thể thay đổi cục diện này. Có đại thần đến thư viện, nhưng mà nơi đây đóng cửa không tiếp khách, họ mới sực nhớ ra phu tử đã qua đời. Có đại thần đến Nam Môn Quan, lúc này mọi người trên triều mới biết di chiếu được bảo quản tại đây, nên họ muốn hỏi ý kiến quốc sư Lý Thanh Sơn. Cửa Nam Môn Quan mở ra, người bước ra là Hạ Minh Trì, ngàn hùng thắt một dải lụa trắng. Quốc sư Lý Thanh Sơn đã chết vì bệnh, kể từ bây giờ gã chính là quan chủ mới của Nam Môn Quan, thực chất là môn chủ của Hạo Thiên Đạo Nam Môn. Mưa đột ngột tạnh, ngay vào lúc mọi người trên thế giới nghĩ rằng trận mưa này sẽ không bao giờ ngừng. Sau nhiều ngày trút nước mưa liên miên, nó bỗng chốc im bặt vào một ngày thu bình thường. Lúc đầu chẳng ai dám tin, mọi người từ trong cung điện bước ra, từ trong nhà đi tới hiên, đứng giữa sân, ngơ ngác ngẩng đầu nhìn trời. Chỉ khi nhận ra thực sự không còn giọt nước nào rơi xuống nữa, họ mới tin chuyện gì đang xảy ra. Tiếng hoan hô vang dậy khắp đồng ruộng và thành thị. Chỉ có điều cả thế giới đã bị mưa ngâm quá lâu, quần áo và tâm trạng của mọi người dường như đều đã mốc meo. Sau phút kinh ngạc và hưng phấn, sự mệt mỏi nhanh chóng kéo đến. Ai cứu tế cứ tiếp tục cứu tế, ai ngẩn người cứ tiếp tục ngẩn người. Kẻ đang ngủ lại xoay người lên giường ngủ tiếp, mọi thứ hiện lên vẻ mơ màng. Mưa tạnh tự nhiên mây sẽ tan. Buổi tối mọi người quây quần bên bàn cơm bàn luận về trận mưa. Làm xong việc nhà thì ai về nhà nấy, về phòng ngủ yên, đi vào giấc mộng đẹp đầu tiên sau cơn mưa. Những đám mây đen bao phủ bầu trời nhiều ngày qua dần dần tản đi. Trên phố bỗng vang lên một tiếng chó sủa đầy hoảng hốt và bất an. Ngoài đồng nội cũng có tiếng chó sủa ngơ ngác, sợ hãi. Ngay sau đó là tiếng sủa rộ lên khắp nơi. Tất cả chó trong nhân gian như nhận được mệnh lệnh nào đó, đồng loạt sủa loạn. Tiếng sủa vang vọng khắp hương giả và thành thị, đánh thức vô số người đang say giấc. Mọi người dụi mắt đi ra khỏi phòng, ngươi cầm gậy bảo vệ, ngươi thì bực dọc mắng con dâu quên cho chó ăn, cầm bát đi tìm chó. Sau đó họ mới nhận ra không chỉ chó nhà mình sủa, mà tất cả chó đều đang sủa. Chúng đồng loạt sủa về phía bầu trời đêm. Mỗi người tò mò nhìn theo ánh mắt của lũ chó. Gậy trên tay rơi xuống, bát trên tay rớt xuống trúng chân, nhưng mà họ như không hề cảm thấy đau đớn. Tất cả đều chấn động, sự chú ý hoàn toàn bị hút về một vật thể trên bầu trời. Đừng nói là bị bát rơi trúng chân, dù lúc này nhà có cháy phía sau chắc họ cũng khó lòng tỉnh lại. Sau nhiều ngày mây mưa tản đi, để lộ bầu trời đêm sạch sẽ, nhưng bầu trời đêm nay không thấy muôn vàng tinh tú như trước nữa, mà chỉ thấy một vật thể tròn trịa, sáng rực. Đó là cái gì? Thiên hữu dị tượng, dạ nguyệt lâm khung. Cảnh tượng kỳ lạ và hải hùng này khiến toàn nhân loại run sợ, không biết bao nhiêu người kinh hãi đến ngất xỉu. Nhiều người hơn thì quỳ sụp xuống sân nhà hay trước cửa sổ, không ngừng bái lạy. Hoàng thất các nước trong đêm dâng hương tế bái, khấn cầu hạo thiên tha thứ cho sự bất kính của nhân loại. Các đạo quán và chùa miếu hương khói nghi ngút, nhân gian bắt đầu lan truyền tin đồn. Đây là điềm báo minh giới xâm lăng, lập tức gây ra một cuộc đại loạn còn lớn hơn cả bão lũ. Thậm chí có nhiều người u mê chọn cách tự sát nữa. Tây Lăng thần điện dùng tốc độ nhanh nhất ban bố cáo lệnh khắp thiên hạ. Vật thể trên bầu trời đêm kia tên là mặt trăng, chính là thần ân của hạo thiên thương xót bách tính chịu cảnh đêm dài vĩnh cửu nên ban xuống ánh sáng. Nhờ cáo lệnh của thần điện và sự trấn áp của hoàng thất các nước, cuộc bạo động do mặt trăng gây ra mới lắng xuống. Theo thời gian, dân chúng nhân gian bắt đầu quen với sự hiện diện của nó. Mọi người nhận ra mặt trăng không giống những ngôi sao tĩnh lặng bao năm qua, mà nó vận động và biến hóa theo quy luật. Đêm ngày có khác, hình dạng tròn khuyết thay đổi có chu kỳ. Quy luật biến hóa rất ổn định, vô cùng thích hợp để tính toán thời gian và sắp xếp việc đồng án. Có người bắt đầu dùng sự tròn khuyết của mặt trăng để tính thời gian, gọi tắt là nguyệt, có nghĩa là tháng. Tất nhiên đó là chuyện sau này. Phía đông nam thành Trường An của Đại Đường có ngọn núi Tử Kim, địa thế cao, mây mù ít, rất thuận lợi để quan sát tinh tú. Nên Khâm Thiên Giám được đặt tại đây, dù trong mười mấy năm qua niên hiệu đế quốc là Thiên Khải, nhưng mà người Đường nổi tiếng không tin trời, không tin số mệnh, nên Khâm Thiên Giám trở thành cơ quan không quan trọng nhất trong triều đình. Một nhà môn thanh tịnh đến mức trước cửa có thể giăng lưới bắt chim, ngoại trừ những đôi tình nhân trẻ lên núi ngắm cảnh, nơi này hiếm khi có khách. Nhưng hôm nay bên ngoài Khâm Thiên Giám lại náo nhiệt lạ thường. Mười mấy vũ lâm quân bảo vệ, vài vị quan viên đứng ở dưới thềm đá cắt đứt liên lạc trong ngoài. Người qua đường thấy cảnh này cũng không ngạc nhiên, chẳng cần liên tưởng cũng biết đêm có mặt trăng, triều đình đương nhiên phải hỏi ý kiến Khâm Thiên Giám rồi. Mấy vị quan lễ bộ và vũ lâm quân không vào trong. Người vào là một thái giám thủ lĩnh cùng vài thái giám tạp dịch khỏe mạnh. Kỳ lạ là không có ai ra nghênh đón cả. Thái giám thủ lĩnh mặt mày u ám, nhìn chằm chằm cánh cửa đóng chặt của chính đường, lạnh giọng: Bệ hạ đang chờ câu trả lời, triều đình chờ các ngươi thôi diễn phê chú. Hôm nay các ngươi nhất định phải đưa ra lời đáp đó. Không khí trong Khâm Thiên Giám vô cùng đè nén. Ở chính đường bày biện nhiều dụng cụ quan tinh. Từ cửa hông đi ra phía sau lên lộ đài còn có một chiếc kính vọng thiên khổng lồ mà thư viện gửi tặng năm ngoái. Lúc này trên chiếc bàn nhỏ giữa đường chỉ có vài món ăn đạm bạc và vài bình rượu nhẹ. Hai người đàn ông tâm trạng suy sụp ngồi đối ẩm không chút mùi vị. Một người là giám chính Miêu Khả Trì, người kia là giám phó Từ Lương Thủ, hai quan viên quan trọng nhất của Khâm Thiên Giám. Giọng thái giám lạnh lẽo từ ngoài cửa vọng vào: Khâm Thiên Giám, các ngươi trước nay luôn cho rằng mình thấu hiểu thiên tâm, năm đó mặc kệ tiên đế thịnh nộ vẫn kiên trì phê chú, hôm nay trời có dị tượng các ngươi lại câm như hến vậy chứ? Miêu Khả Trì nhìn cửa đóng chặt lộ ra nụ cười thảm đạm, uống cạn chén rượu rồi nói với Từ Lương Thủ: Người nghe thấy chưa, rốt cuộc vẫn là vì chuyện năm đó đó. Từ Lương Thủ im lặng cầm bầu rượu rót đầy chén cho đại nhân. Năm đó đêm quan thiên tượng của sở đất, ta đã phơi 8 chữ vào lịch thư, màn đêm che tinh, quốc tượng không yên. Bởi hạ vì muốn triều chính ổn định nên hạ chỉ lệnh ta xóa 8 chữ đó đi, nhưng ta kiên quyết không đồng ý. Ai ngờ 8 chữ đó lại gây ra sóng gió lớn như vậy, trong cung ngoài triều không biết bao nhiêu người bất mãn. Công chúa điện hạ phải gả đi hoàng nguyên xa xôi, hoàng hậu nương nương từ đó không hỏi chính sự, bao nhiêu kẻ muốn ta chết, nhưng nhờ có bệ hạ che chở ta mới sống được đến ngày hôm nay. Gã bưng chén rượu lên thẫn thờ một lát rồi chậm rãi nhấp môi, vẻ mặt đờ đẫn. Đời bệ hạ đã băng hạ, còn ai hộ được ta đây chứ? Từ Lương Thủ thấy thần sắc đại nhân biết gã đã nảy sinh ý chết, vội vàng khuyên nhủ: Đầy từng đế đăng cơ, công chúa điện hạ vẫn giám quốc, nhưng mà hoàng hậu nương nương và lục hoàng tử chưa về. Dù là bệ hạ hay điện hạ đều không muốn gây ra nghị luận lúc này. Nhẹ thì phản tác dụng, nặng thì dao động quốc thể. Nếu điện hạ muốn báo thù năm xưa, tại sao triều đình lại phải hỏi ý kiến đại nhân chứ? Miêu Khả Trì lẳng lặng nhìn hắn. Công chúa điện hạ nổi tiếng hiền đức, đương nhiên không vì chuyện cũ mà ép chết ta rồi. Nhưng mà ngươi phải biết, đối với Dần Trăng này, nàng muốn nghe thấy phơi chú thế nào? Từ Lương Thủ im lặng, tâm ý của công chúa, vị phó quan Khâm Thiên Giám này rất rõ. Năm xưa đêm tối che lấp tinh tú, Khâm Thiên Giám phê tám chữ nhắm thẳng vào công chúa. Nay Vận Trăng xuất hiện, sao Khâm Thiên Giám không thể làm như năm xưa, phê chú nhắm thẳng vào hoàng hậu chưa về kinh kia? Kỳ thực, ta xem sao bao nhiêu năm qua rồi, ngoại trừ đêm sau mờ đi năm đó, ta chẳng thấy tình tú có gì thay đổi cả. Cái chức quan tinh này thật sự chẳng có ý nghĩa gì. Không biết vì sao tâm trạng Miêu Khả Trì chợt tốt lên, gã liên tục mời rượu, giọng hơi say. Nhưng mặt trăng này thì khác à, ngươi xem nó tròn tròn khuyết khuyết có đạo, biến đổi có thứ tự, hàm chứa những thay đổi gì chịu. Dù là tu lịch hay là quan thiên đều có tương lai rộng mở. Tiếc là ta không có cơ hội đó nữa rồi. Từ Lương Thủ nghe như vậy lại lo lắng, khuyên. Công chúa điện hạ nhân hậu, đại nhân sao không thuận thế mà làm, việc gì phải đến mức này chứ? Miêu Khả Trì trừng mắt nhìn gã, trầm giọng. Khâm Thiên Giám ta ban đầu đều do thái sử lệnh kiêm nghiệm, chính là vì để ý trời. Dân tâm và sử sách không thể bị lừa dối, sao ta có thể làm ra bản phơi chú trái với lương tâm được chứ? Theo đường luật và các lệ cũ của lại bộ, sau khi ta đi, ngươi sẽ là giám chính. Ta hôm nay bị dồn vào đường cùng là vì có đứa con bất hiếu bị tỷ để trong cung nắm thóp. Nhưng ngươi thì khác, ngươi thân tâm đoan chính, không vướng bận gì. Sau khi ta đi rồi, ngươi không được làm nhục danh tiếng Khâm Thiên Giám được. Từ Lương Thủ im lặng hồi lâu rồi khẽ gật đầu. Thấy gã biểu lộ như vậy, Miêu Khả Trì thở phào nhẹ nhõm, thông thả nói. Biên hiệu của tiên đế là Thiên Khải, nhiều người không biết nguyên nhân thực sự, ngay cả ta cũng không rõ. Hôm nay xem ra, phu tử thăng thiên, bệ hạ quy tiên, các cửu thần trụ cột đều lần lượt rời đi. Có lẽ đó chính là ý nghĩa của Thiên Khải mà. Ý trời không thể trái, nhưng mà nhân tâm càng không thể bị khi dối được. Ngay cả người không thể thắng trời, nhưng chúng ta có thể không thuận theo cái trời đó. Hôm nay ai làm gì được ta? Cửa chính đường Khâm Thiên Giám rốt cuộc mở ra, nhìn di thể giám chính Miêu Khả Trì uống rượu độc tự sát, thái giám thủ lĩnh mặt mũi cực kỳ khó coi, giọng run rẩy chua ngoa. Thật to gan mà dám sợ tội tự sát. Từ Lương Thủ đứng ở một bên mà không cảm xúc quan sát cảnh này, nhớ lại lời đại nhân trước khi chết, gã nhìn vị thái giám đang đổi trận lôi đình kia, không nhịn được lộ ra một tia trào phúng. Một người đến mạng cũng không cần, đương nhiên lá gan sẽ lớn. Một người đến cái chết cũng không sợ, còn nói gì đến sợ tội. Đền mạng cũng bỏ rồi, dù là hạo thiên cũng chẳng làm gì được. Tỷ đệ trong cung kia thì tính là cái gì? Mấy vị quan lễ bộ biết tin giám chính Khâm Thiên Giám qua đời thì vội vã rời đi, thần sắc trên mặt vô cùng phức tạp. Thái giám thủ lĩnh ra hiệu cho Từ Lương Thủ đi theo mình vào phòng bên. Gã tự tiện ngồi xuống ghế, sắc mặt u ám hỏi. Kế tiếp ngươi biết phải làm gì rồi chứ? Từ Lương Thủ cung kính mà đáp. Thỉnh công công chỉ rõ cho. Thái giám thủ lĩnh gõ nhẹ lên mặt bàn. Ta không hiểu thuật quan tin, tất cả nghe theo ngươi đó. Công công thực sự muốn ti chức giết hả? Thái giám thủ lĩnh lúc này đã hết kiên nhẫn, quát lên. Dài dòng cái gì chứ, còn không mau làm cho xong chuyện này đi. Từ Lương Thủ không từ chối nữa, tiến đến trước án, hạ bút viết xuống tám chữ. Ám nguyệt xâm tinh, quốc tượng không yên. Nhiều năm trước, Khâm Thiên Giám đại đường quan sát thấy đêm tối mờ mịt đã phê tám chữ đó. Nhiều năm sau, vầng trăng hiện hữu trên bầu trời đêm. Quan viên Khâm Thiên Giám chẳng thèm nhìn lấy một cái, lại viết xuống tám chữ y hệt. Sắc mặt thái giám thủ lĩnh cực kỳ khó coi, u ám như sắp nhỏ ra nước. Cơn giận trong đôi mắt trực lên như lửa, gã nghiến răng. Từ đại nhân, đây là ý gì? Từ Lương Thủ bình tĩnh đáp. Bản quan là giám phó Khâm Thiên Giám, sau khi giám chính qua đời, theo đường luật và điều lệ, ta sẽ kế nhiệm mà không cần qua triều đình thảo luận. Công công đã muốn ta phê chú, thì ta đã phê rồi, có gì không ổn sao? Thái giám thủ lĩnh tức quá hóa cười, chỉ thẳng vào mũi của gã. Ngươi, hảo cho một từ đại nhân. Sắc mặt Từ Lương Thủ đột ngột đanh lại, gã gạt phát ngón tay gầy gò của tình thế giám kia đi, nghiêm giọng mà quát: "Ta gọi ngươi một tiếng công công, nói thỉnh ngươi chỉ rõ, tự xưng ti chức chẳng qua là để mặt quý nhân trong cung. Ta là quan triều đình tứ phẩm, ngươi chỉ là hạng hoạn quan, dám vô lễ với ta như vậy sao?" "Lớn mật, càng rỡ, ngươi muốn chết hả?" Vị thái giám thủ lĩnh rung lên bần bực. Từ Lương Thủ mặt lạnh như băng mà quát: "Chết hả? Ngươi thực sự tưởng đường luật là đồ trang trí hay sao vậy? Về nói với quý nhân đứng sau lưng của ngươi, ta không phải là Miêu đại nhân, ta không có đứa con bất tài đánh chết người trên phố, cũng không có anh vợ tham ô nhận hối lộ. Ta chỉ là một thân một mình, muốn ta chết không dễ dàng như vậy đâu. Cút đi!" Dứt lời, gã giáng một bạt tay mạnh bạo vào trên mặt của tên thái giám, tiếng kêu vang dội một cái chát. Đại đường Thiên Xu Sử là nơi thay mặt triều đình quản lý tu hành giả. Trong lòng phàm nhân và quan viên, cơ quan này vô cùng thần bí. Nhưng vị trí nha môn Thiên Xu Sử không hề bí ẩn, chỉ hơi hẻo lánh, nằm trong một tòa lầu nhỏ cách Chu Tước Đại Đạo 4 dặm về phía đông, đối diện với lâm viên của bộ binh. Sau khi trận mưa lớn kết thúc, nhìn sắc trời thì ngắn hạn sẽ không có mưa nữa. Nhưng mà trên bàn ở tầng 3 Thiên Xu Sử hôm nay lại đặt một chiếc ô giấy vàng hơi ẩm. Hà Minh Trì cầm một mảnh lụa trắng, cẩn thận và chậm rãi lau những giọt nước trên mặt ô, như thể không nhìn thấy mồ hôi đang lấm tấm trên trán chữ các phu nhân ngồi đối diện. Chữ các phu nhân là chủ quản Thiên Xu Sử, ai cũng biết gã là một con chó trung thành của Hoàng hậu nương nương. Khi từng đế đăng cơ, tình cảnh của gã tự nhiên trở nên bị động và lo sợ. "Cổ nhân nói, nhất triều thiên tử, nhất triều thần. Chưa các đại nhân thấy bàn cờ đại thế đã đổi, hẳn trong lòng phải rõ chứ ha. Sao còn tốn công chạy dậy khắp nơi? Chẳng lẽ muốn lật đổ di chiếu của tiên đế? Thực là không khôn ngoan đó." Hà Minh Trì cất cái mảnh lụa vào tay áo, ngẩng đầu nhìn đối phương, bình tĩnh mà nói. Chưa các phu nhân nhìn vị thanh niên mặc đạo bào đối diện, mồ hôi trên trán càng nhiều. Gã thực sự không ngờ hành tung của mình những ngày qua lại hoàn toàn nằm trong lòng bàn tay đối phương. Gã và Hạ Minh Trì thực ra khá quen thuộc. Những năm qua, với tư cách là lực lượng chính của Thiên Xu Sử, Nam Môn Quan luôn cử Hạ Minh Trì phối hợp với gã. Gã luôn tôn trọng Hạ Minh Trì, nhưng chủ yếu là nể mặt sư môn và vị quốc sư lão sư kia. Mãi đến hôm nay, gã mới nhận ra mình đã sai. Bản thân Hạ Minh Trì mới là người đáng sợ nhất. "Hạ Môn Chủ rốt cuộc muốn nói cái gì? Ta chỉ cùng vài người bạn cũ uống trà tán gẫu. Nếu người môn chủ không ta lật đổ gì chiếu, ta không thể chấp nhận được." Giọng chưa các phu nhân hơi khàn khi Hạ Minh Trì thản nhiên bước vào Thiên Xu Sử mà gã không nhận ra được bất kỳ tín hiệu cảnh báo nào. Gã đã biết dù mình có nói gì thì cũng chẳng ai nghe thấy. "Năm xưa tiên đế đồng ý để cho ngươi làm chủ nhân Thiên Xu Sử theo đề nghị của hoàng hậu là vì ngươi là người bình thường, ngươi không có sự đồng cảm với tu hành giả, cũng không có sự kính sợ thiên tính như phàm nhân khác. Đó là ưu điểm, nhưng cũng là nhược điểm chí mạng. Bao năm qua có tu hành giả nào ở Thiên Xu Sử thực tâm phục ngươi chưa? Một khi mất đi quyền hạn trong tay, ngươi căn bản không thể ra lệnh cho họ đâu." Chưa các phu nhân cảm thấy người ngồi trước mặt mình chính là một con rắn độc. "Ta quả thật không ngờ Nam Môn Quan các ngươi lại thâm nhập Thiên Xu Sử sâu đến vậy. Nhưng ngươi đừng quên, ta vẫn là chủ quản. Những người đó dù không dám ngăn cản ngươi gặp ta, nhưng cũng không có gan giúp ngươi giết ta đâu." Hà Minh Trì nhìn gã với ánh mắt thương hại. "Ta cũng là một tu hành giả, dù không xuất chúng như Đinh Khuyết hay Trần Bì Bì, nhưng muốn giết một người phạm như ngươi thì cần gì ai giúp chứ?" Chưa các phu nhân quát lớn. "Ta không tin ngươi có gan giết một bản quan triều đình." "Ta quả thực là không dám, nhưng đại nhân đừng quên, nay từng đế đã đăng cơ, ngươi chỉ cần một đạo ý chỉ là có thể bãi chức ngươi. Đến lúc đó ngươi còn lại cái gì chứ?" Chưa các phu nhân mồ hôi vã ra như tắm. "Đã vậy, các ngươi còn chờ gì nữa?" "Bệ hạ vừa đăng cơ đã ra tay với chó trung thành của hoàng hậu nương nương. Chuyện này mà truyền ra ngoài cũng không đẹp mặt gì. Hơn nữa đại nhân nắm giữ Thiên Xu Sử nhiều năm, chắc hẳn nắm giữ không ít bí mật và một phần thế lực ngầm. Bệ hạ không muốn vì tranh chấp khí tiết mà tổn thất không cần thiết, cho nên bệ hạ muốn ngươi tự tự quan." Chưa các phu nhân nhìn gã chầm chầm, cười lạnh. "Ngươi tưởng ta ngu xuẩn như vậy sao?" "Chuyện này không liên quan đến ngu hay không, chỉ liên quan tới thời thế mà thôi. Dù ngươi có quân bài tẩy nào chưa lộ thì đại thế đã nằm trong tay chúng ta rồi, ngươi không lật ngược được trời đâu." "Chưa các đại nhân vì quá đau buồn khi tiên đế băng hà mà lâm trọng bệnh, chân tình thiết tha xin tự quan. Bệ hạ và công chúa điện hạ sẽ thương xót công lao của ngươi mà cho phép ngươi ở lại thành Trường An. Còn nếu để đích thân bệ hạ bãi chức thì ngươi sẽ bị phái đi nhậm chức ở ngoại quận đó." Nghe đến đây, tay chưa các phu nhân khẽ rung lên. Xem ra đại nhân đã hiểu rõ sự khác biệt rồi ha. Đúng vậy, đời này ngươi theo hoàng hậu làm bao nhiêu chuyện xấu, sai khiến tu hành giả như trâu như ngựa, đắc tội không biết bao nhiêu tông phái. Nếu không có triều đình che chở, chỉ cần rời khỏi Trường An, ngươi chỉ có con đường chết mà thôi. Dứt lời, Hà Minh Trì kẹp chiếc ô giấy vàng dưới nách bước ra khỏi Thiên Xu Xứ. Đêm nay bên ngoài điện không có tiếng mưa, Lý Ngư bỗng cảm thấy không quen, tâm tình nàng bất định. Xem mấy bản tấu chương mà không vào đâu, thậm chí chẳng rõ nội dung viết gì. Nay hoàng đế của nàng đã đăng cơ, theo lý thì chức giám quốc của nàng sẽ hết hiệu lực. Nhưng cả tân đế lẫn các quan viên hai phái đều ăn ý thỉnh cầu nàng tiếp tục giám quốc. Hoàng đế muốn nàng tiếp tục phê tấu chương là vì tin tưởng tài năng của hoàng tỷ, tỏ lòng cảm kích và thân cận. Phái công chúa ủng hộ là vì không tin tưởng năng lực của tân đế, còn phái hoàng hậu ai biết họ đang toan tính gì. Lý Ngư tiện tay lật tấu chương, bỗng ngón tay của nàng khựng lại, thân sắc nàng trở nên nghiêm trọng. Vì dưới cung sắp tấu chương, nàng thấy đơn xin từ chức của Chư Các Vô Nhân. Ánh nến chiếu rọi án thư và bình phong cũng soi rõ gương mặt đang biến ảo của nàng. Nhìn đơn từ chức của chó trung thành của hoàng hậu, nàng nhớ lại những chuyện xảy ra trên triều gần đây. Kể từ khi tân đế kế vị, thành Trường An nhìn qua thì ổn định, nhưng thực chất sóng ngầm cuộn trào. Những đại thần và tướng lĩnh trung thành với hoàng hậu thường xuyên lén lút liên lạc, nội dung bàn bạc chẳng cần hỏi cũng đoán được. Trên triều cũng nổ ra một cuộc tranh cãi lớn, trong cung quyết định nhanh chóng cải nguyên, có nghĩa là đổi niên hiệu, để xác lập địa vị của tân đế. Nhưng phe phái hoàng hậu lấy cớ linh cữu tiên đế chưa về, thái hậu đang ở Hoang Nguyên để yêu cầu hoãn việc cải nguyên ít nhất cho đến khi tiên đế nhập thổ vi an. Lý do hiếu đạo quá xác đáng, cả Lý Ngư và hoàng đế đều không thể phản đối được, đành phải đồng ý phái người đến Hạ Lan Thành nghênh linh. Lý Ngư hiểu rõ tầm quan trọng của việc cải nguyên, đó là việc lớn đầu tiên sau khi lên ngôi, vậy mà lại bị ép phải lùi bước. Nàng đoán đệ đệ chắc chắn là rất tức giận, nhưng mà không ngờ gã lại âm thầm ra tay nhanh đến như vậy. Dưới ánh nến nàng tỉ mỉ xem đơn của Chư Các Phu Nhân, muốn tìm ra ẩn ý sâu xa, nhưng mà không thấy gì. Vì tiên đế linh cửu chưa về nên tân đế không dời vào chính điện mà vẫn ở trong trắc điện cũ. Tuy nhiên trắc điện bây giờ náo nhiệt hơn chính điện nhiều. Đêm nay cung điện đột nhiên yên tĩnh lại, ngoại trừ hai thái giám thân tín canh cửa, trong điện chỉ có hai tỷ đệ. Năm đó phụ hoàng có nhắc lại một câu chuyện của Diện Trưởng, trị quốc như ráng cá nhỏ, không được lực qua lực lại tùy tiện, phải thuận theo tự nhiên, cẩn trọng hành sự, tuyệt đối không được nôn nóng. Lý Ngư nhẹ nhàng khuyên đệ đệ. Người này đã là hoàng đế đại đường rồi, chỉ cần thuận thế mà làm, đám tôm tép kia căn bản không lay chuyển được ngươi đâu, việc gì phải ra tay tùy tiện chứ. Lý Hùng Viên mới cười đáp. Ta cứ tưởng có chuyện gì khiến cho hoàng tỷ lo lắng vậy, hóa ra chỉ là một tờ đơn từ chức hả? Đúng vậy, là trẫm phái người ép Chư Các Vô Nhân từ quan. Cả đại đường đều biết kẻ âm hiểm đó là chó của nữ nhân kia, ta không muốn thấy mặt hắn trong cung nữa. Lý Ngư nhìn thần sắc của gã là biết gã không nghe vào lời của mình, nghiêm trọng mà nói. Ngươi phải hiểu, thành Trường An không thể bị công phá từ bên ngoài, nguy hiểm duy nhất là từ bên trong, chỉ cần không tự loạn thì sẽ thiên thu vạn đại. Nghe lời thành khẩn này, Lý Hùng Viên cúi đầu im lặng hồi lâu, sau đó gã mới ngẩng đầu lên. Thật ra ta cũng hiểu đạo lý đó chứ, nhưng mà như hoàng tỷ đã nói đó, nguy hiểm ở bên trong. Chỉ trong hai ngày tuyên đọc di chiếu, thượng thư lễ bộ đã đến Nam Môn Quan, Chư Các Vô Nhân đến thư viện, họ muốn làm gì chẳng lẽ tỷ không rõ sao chứ? Lý Ngư im lặng, chuyện ở Nam Môn Quan nàng không lo, vì quốc sư Lý Thanh Sơn đã mất, bí mật đêm đó không còn ai biết, nhưng thái độ của thư viện vẫn im lìm, đó mới là điều khiến cho nàng bất an. Thư viện đóng cửa không tiếp khách, ngay cả người của nàng cũng chỉ gặp được tạp vụ, không thấy bóng dáng giáo thụ nào. Nếu bảo vì phu tử ra đi nên đóng cửa thì cũng hợp lý, nhưng mà các giáo thụ đang làm gì? Những người ở tầng hai có khả năng ảnh hưởng đến triều cục đang toan tính điều gì? Hoàng tỷ, những kẻ đó không cam tâm đâu, họ không muốn thừa nhận phụ hoàng chọn ta kế vị. Đối với hạng lang tâm cẩu phế đó, khoan dung chỉ bị coi là mềm yếu mà thôi. Lý Hùng Viên nghiến răng nói. Tìm Lý Ngư thắt lại, cho đến giờ Lý Hùng Viên vẫn tin di chiếu ghi tên mình, không biết nàng đã phải trả giá những gì. Sự tự tin của gã lúc này như một đòn mỉa mai vào chính bản thân nàng. Nàng cảm thấy chua xót và mệt mỏi, không muốn tiếp tục đề tài này, nhưng chợt nhớ tới tin tức nghe được trong cung, liền nhíu mày hỏi. Chuyện ở Khâm Thiên Giám là thế nào? Lý Hùng Viên giật mình, không biết trả lời ra sao. Lý Ngư thấy vậy là biết tin đồn có thực, nghiêm khắc khiển trách. Miêu Khả Trì đại nhân là người cương trực, thanh danh lẫy lừng, người lại phái quan viên ép chết ông ta, người muốn đối đầu với cả triều đình hay sao? Lý Hùng Viên cúi đầu. Chuyện này trẫm quả thực đã làm sai. Lý Ngư kinh ngạc vì đệ nhận lỗi nhanh như vậy, nhưng chưa kịp phản ứng gì thì Lý Hùng Viên đã ngẩng đầu lên, bình tĩnh và kiên định nói: Nhưng ta không hề hối hận, vì ta chính là muốn ông ta phải chết đó. Lý Ngư nhìn giả trừng trối. Tại sao? Rốt cuộc là tại sao? Năm đó chính tên lão tặc Miêu Khả Trị phê chú tám chữ chết tiệt đó khiến hoàng tỷ phải gả đi xa. Cả đời này ta không quên được cảnh tỷ quỳ trước cung phụ hoàng đêm đó đâu, càng không quên được giọt nước mắt của tỷ đêm trước khi xuất giá đâu. Hoàng tỷ yên tâm đi, nay ta đã là hoàng đế rồi, không ai dám bắt nạt chúng ta nữa đâu. Miêu Khả Trị chết chỉ là bắt đầu thôi. Nữ nhân kia ta cũng muốn mụ ta phải ở lại Hạ Lăng Thành, vĩnh viễn không được về Trường An. Lý Hùng Viên nắm chặt tay của Lý Ngư, giọng lạnh thấu xương. Lý Ngư đương nhiên không quên đêm quỳ trước cung phụ hoàng xin được gả tới Hoàng Nguyên, nàng không quên đêm khóc thầm trước khi xuất giá. Chỉ là theo thời gian trôi qua, nàng đã chôn vùi những bi thương đó sâu trong lòng, thậm chí tưởng rằng mình thực sự đã quên. Nàng không ngờ người đệ nhỏ tuổi lúc ấy lại ghi nhớ tất cả, giấu kín trong lòng suốt nhiều năm, để rồi bùng phát sau khi lên ngôi. Lúc này ngoài cảm động và một chút thương cảm, nàng còn có thể có cảm xúc gì khác đây? Tự nhiên nàng không thể nghiêm khắc trách mắng gã thêm nữa rồi. Lý Ngư lúc này bừng tỉnh, nắm chặt tay đệ, nhìn thẳng vào mắt của gã, thần sắc vô cùng ngưng trọng. Về chuyện ở Hạ Lăng Thành ta đã có sắp xếp rồi, ngươi tuyệt đối không được làm bậy. Dù sao trên danh nghĩa, mụ ta vẫn là mẫu hậu của chúng ta. Này là Thái Hậu Nương Nương, muốn đối phó mụ ta cần thời cơ và lý do thích hợp, mụ ta chắc chắn sẽ về Trường An. Việc chúng ta cần làm hiện giờ chỉ là khiến cho thời gian trở về muộn hơn một chút mà thôi. Lý Hùng Viên nói ra suy nghĩ của mình. Lý Ngữ lắc đầu nghiêm túc dặn dò. Ta biết hiện giờ trong thành đang có lời đồn Di Chiếu là giả nên ngươi thấy bất an. Nhưng lời đồn chỉ là lời đồn thôi, thanh giả tự thanh. Ta cũng biết vị Từ đại nhân kia là chiếc tám chữ ám nguyệt xâm tinh, quốc tượng không yên. Nhưng đó chỉ là hành vi bốc đồng vì phẫn nộ. Ngươi đừng vì vậy mà làm khó ông ta nữa. Bệ hạ phải nhớ kỹ, Di Chiếu không phải mấu chốt, nữ nhân kia không phải mấu chốt, bản phê chú của Khâm Thiên Giám cũng không phải mấu chốt. Mấu chốt nằm ở chỗ văn võ bá quan và dân chúng rốt cuộc sẽ theo ai. Lời của Lý Ngư rất có lý. Thần làm đế vương thì nên có ý chí và khí độ như vậy. Dù chấp chính cần thủ đoạn, nhưng mà không thể quá phụ thuộc vào những mưu hèn kế bẩn. Nhưng nàng vẫn chưa nói hết. Di Chiếu và Khâm Thiên Giám quả thực không phải mấu chốt nhất, nhưng vị hoàng hậu đang ở Hạ Lăng Thành kia, đối với việc Lý Hùng Viên có ngồi vững ngai vàng hay không, lại là một nhân vật then chốt. Ngoài ra quan trọng nhất vẫn là thái độ của quân đội và thư viện. Lý Ngư lúc này vô cùng lo lắng về thư viện và nữ nhân ở Hạ Lăng Thành. Trong khoảnh khắc này, nàng đột nhiên cảm thấy nhớ Ninh Khuyết. Nếu Ninh Khuyết ở Trường An lúc này, hắn mọi chuyện sẽ thuận lợi hơn nhiều. Tuy nhiên, phụ hoàng rất yêu mến Ninh Khuyết, nàng nghĩ Ninh Khuyết đối với phụ hoàng cũng có vài phần chân tình. Nếu mà hắn biết nàng đã tráo Di Chiếu của phụ hoàng, liệu thái độ của hắn đối với nàng có thay đổi hay không? Chiếc kiệu nhẹ lướt đi trong bóng đêm của hoàng cung, cuối cùng dừng lại trước một tòa cung điện yên tĩnh. Lý Ngư bước xuống kiệu, phất tay ra hiệu cho thái giám và cung nữ không được đi theo, rồi một mình bước vào. Tòa cung điện này có vị trí rất đặc biệt trong hoàng cung, đó là tẩm cung của hoàng hậu. Lý Ngư cảm thấy lúc này mình hơi mềm yếu nên mới tìm tới đây. Mỗi lần đến tòa điện này, nàng luôn nảy sinh rất nhiều phẫn nộ, mà phẫn nộ thường biến thành sức mạnh. Chủ nhân của cung điện vẫn còn ở Hạ Lăng Thành chưa về, nên trong điện không thắp nhiều nến, không gian hơi u ám. Dù vậy vẫn có thể thấy rõ sự hoa mỹ của nội thất bên trong. Cung nữ và thái giám đều bị đuổi ra ngoài. Tòa điện lúc này chỉ còn mình Lý Ngư. Nàng lẳng lặng đứng trước chiếc phượng sàng khảm ngọc quý giá, gương mặt bỗng lộ ra nụ cười châm biếm. Mẫu thân nàng vốn nên là vị hoàng hậu thực sự và duy nhất, nhưng tiếc là sức khỏe yếu, đã qua đời từ nhiều năm trước. Chiếc giường phượng vốn thuộc về mẫu thân này, bà lại chưa từng được nằm dù chỉ một ngày. Sau này người phụ nữ kia đã chiếm lấy nó. Mụ ta rất đẹp và ung hòa, từ phụ thân đến các chú bác, ai ai cũng khuyên nàng nên gọi mụ ta là mẫu thân. Nhưng nàng chưa từng gọi. Mãi đến khi trưởng thành, nàng mới bắt đầu gọi. Mỗi khi gọi một tiếng mẫu hậu, tim nàng lại rỉ máu. Mười mấy năm qua, lòng nàng đầy rẫy vết thương, chưa bao giờ thực sự lành lặn. Nàng phải thừa nhận, phụ hoàng và người phụ nữ kia đối xử với nàng cũng không tệ, nhưng mà nàng không thể tha thứ cho họ. Bởi nàng vẫn nhớ như in cái ngày mẫu thân qua đời. Ngày đó nàng vui vẻ vào vấn an mẫu thân, leo lên giường trêu đùa đệ mới sinh, rồi không biết vì sao mẫu thân đột nhiên ho ra máu dữ dội, sau đó nhắm mắt lại. Thái y nườm nượp ra vào, nhưng mẫu thân không bao giờ tỉnh lại nữa. Phụ thân không có ở đó, phụ thân đang ở bên cạnh người phụ nữ kia rồi. Lý Ngư đứng im nhìn chiếc giường phượng, không rõ là đang thấy bóng dáng mẫu thân hay là người phụ nữ kia. Hai nắm tay nàng siết chặt, thân thể run rẩy. Đó là cảm giác phẫn nộ. Theo cơn run rẩy đó, sức mạnh quen thuộc lại tràn về trong cơ thể nàng. Ánh mắt nàng dần bình tĩnh lại, nàng xoay người bước ra ngoài. Người phụ nữ kia dù có về lại Trường An hay không cũng không được phép nằm trên chiếc giường này nữa. Trở về cung của mình, Lý Ngư tiếp tục phê duyệt tấu chương, hiệu suất cao hơn hẳn lúc trước. Chỉ là số lượng tấu chương quá nhiều, nhất thời không thể làm xong ngay được. Nàng hơi mệt mỏi, xoa xoa mi tâm, sai thái giám dâng một tách trà đậm, lại bảo cung nữ lấy khăn nóng lau mặt để tỉnh táo hơn. Khi hoàn thành tất cả tấu chương thì trời đã hửng sáng, nàng xoa cổ tay mỏi nhừ, không màng lời khuyên của thái giám, sai người đi mời hai người vào cung gặp mặt. Những chuyện xảy ra trên triều mấy ngày qua đều nằm trong dự tính của nàng, chỉ là nàng không ngờ hoàng đế lại nôn nóng đến vậy. Dù nàng không tán thành thủ đoạn cứng rắn của gã, nhưng nàng cũng không hề lơ là cảnh giác với đám đại thần phe phái hoàng hậu. Hiện tại, nàng phải nắm giữ thành Trường An thật chặt trong tay. Để khống chế Trường An, quan trọng nhất đương nhiên là quân đội. Vũ Lâm quân là hàng đầu, sau đó là Kiêu Kỵ Doanh. Còn thị vệ sứ phụ trách an ninh trong cung cũng trọng yếu không kém. Nếu có biến loạn, ngoài quân đội, thành Trường An còn có một nơi rất quan trọng vì có số lượng nha dịch đông đảo và thông thạo địa hình, đó chính là Trường An Phủ. Vì vậy một trong hai người nàng muốn gặp là Trường An Phủ Doãn Thượng quan Dương Vũ, người còn lại mang họ Triều, tên là Triều Tiểu Thụ. Hết tập 134 của bộ truyện Ninh Khuyết, đa tạ các vị đạo hữu đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio.